Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4293, ta cũng không dám nữa a. À. 4 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thiếu một chút a, à. Chỉ cần cái kia máu tấm võng lớn màu đỏ hạ xuống, vạn năm thánh ngọc liền sẽ thành vì mình vật trong bàn tay. Này hoàng tộc dòng dõi, thậm chí đều cách hư không, xuyên thấu qua máu tấm võng lớn màu đỏ, cảm nhận được vạn năm thánh ngọc cái kia lạnh buốt ôn nhuận xúc cảm. Có thể trong chớp mắt cuối cùng, cũng là bị người cướp đi. Sao có thể không giận, cút ra đây, ầm ầm. Trong cơn giận dữ, này hoàng tộc dòng dõi không ngừng oanh kích bốn phía hư không, cố gắng đem cái kia người ăn trộm cho bắt tới. Nơi này tuy là thang đăng thiên nội bộ, có thể không gian vẫn như cũ yếu kém, tùy tiện liền có thể đánh nát. Nhưng mà, bốn phía không gian đều hóa thành đen kịt, nhưng cũng vẫn không có đem đối phương tìm cho ra. Hèn hạ vô sỉ tiểu thâu, cút ra đây. Thái thản thần thú thoạt nhìn cũng cực kỳ phẫn nộ. Hắn cảm thấy, mặc kệ chính mình vừa tài năng không thể nắm bắt tới tay, này vạn năm thánh ngọc cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay mình. Bởi vì cho dù là những người khác cướp được, hắn cũng có thể cướp về. Có thể là như bây giờ, đối phương ẩn nấp đi, căn bản liền không tìm được, còn thế nào đoạt. Cho nên, hắn hết sức phẫn nộ, dù sao. Nếu có thể đạt được khối kia vạn năm thánh ngọc, hắn là rất có thể bằng này đi vào thanh niên kỳ. Một tên thái thản thần thú, ba tên hoàng tộc dòng dõi, đều phẫn nộ phi thường. Chỉ có Diệp Lưu Thần, tại ngắn ngủi nhíu mày về sau, liền rơi vào trầm mặc. Hắn tựa hồ đã biết, là ai cầm đi khối kia vạn năm thánh ngọc. Thở dài bên trong, Diệp Lưu Thần đang định rời đi, lại có một đạo thân ảnh. Bỗng nhiên theo đang tại khôi phục không gian ở trong hiển hiện. Nhìn đối phương, Diệp Lưu Thần đồng tử hung hăng co rụt lại, nhịn không được nói. Quả nhiên là ngươi, cái kia thái thản thần thú cùng ba tên hoàng tộc dòng dõi, cũng đều là hơi ngẩn ra. Chợt, trên mặt bọn họ sắc mặt giận dữ lần nữa tràn ngập mà ra. Tô Hàn, nguyên lai là ngươi, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở tại chúng ta bốn phía, đem vạn năm thánh ngọc cho lấy đi. Cả nhân tộc thiên kiêu, cũng chỉ có người A, mở miệng thời điểm, bọn hắn nắm đấm nắm chặt, trên người có khí tức phun trào, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Người suy nghĩ nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói, có thể làm đến bước này nhân tộc thiên kiêu rất nhiều. Đánh giám, cái kia hoàng tộc dòng dõi lập tức quát, mau đem vạn năm thánh ngọc cho bản điện giao ra, đó là của ta. Của ngươi, ngươi gọi nó đáp ứng sao? Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra khối kia vạn năm thánh ngọc. Hắn một bên đem chơi, một bên lộ ra nghiền ngẫm cười. Quả nhiên tại ngươi nơi này, tên kia hoàng tộc dòng dõi đỏ ngầu cả mắt. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi gọi Khôn Kiến, yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 74 đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi. Tô Hàn chuyển nhúc nhích một chút khối kia vạn năm thánh ngọc, chợt lại nói. Ta hơi nghi hoặc một chút, loại tu vi này. Là như thế nào có dũng khí đứng trước mặt ta? Nghe thấy lời ấy, Khôn Kiến khẽ giật mình. Tốt, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng tùy tiện a. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt kẻ yếu, chính là tùy tiện, ngươi lại có thể thế nào? Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi mong muốn khối này vạn năm thánh ngọc, ta cho ngươi một cơ hội. Này ngọc ngay ở chỗ này, ngươi nếu có thể lấy đi, vậy liền cứ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đừng trách ta trước đó không có nói cho ngươi biết, như cầm không đi này vạn năm thánh ngọc, ngươi còn có thể, sẽ lưu lại mệnh của ngươi đây. Ta, Khôn Kiến nổi giận, đang muốn mở miệng, bên cạnh hắn lại có một hồi khí lưu xông qua. Ta tới trước, thái thản thần thú lướt qua Khôn Kiến, đột nhiên hướng Tô Hàn vọt tới. Vạn năm thánh ngọc là của ta, ai cũng cầm không đi. Oanh! Nắm đấm oanh kích mà xuống, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, lại có thể liền đại sơn đều cho sỏ xuyên qua. Nhìn hắn đến, Tô Hàn lông mày không khỏi nhăn lại. Này thái thản thần thú cùng mình không oán không cừu, mà lại đều sinh tồn ở thượng đẳng tinh vực, mặc dù không phải cùng một chủng tộc, nhưng cũng cuối cùng so cùng yêu ma nhất tộc quan hệ muốn tốt. Sự thông minh của hắn quá thấp, căn bản cũng không sang ý tứ của mình. Một lòng chỉ nghĩ đến vạn năm thánh ngọc. Nhường ngươi ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Tô Hàn mặt không thay đổi ngẩng đầu, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía thái thản thần thú một cái. 3. Cái tát vang dội tiếng lan truyền ra, không phải đánh ở trên mặt, mà là đánh trên tay. Thoạt nhìn cực kỳ nhu nhược một lần đánh ra, lại đem thái thản thần thú trên nắm tay lực lượng hoàn toàn rời đi, càng là làm hắn cái kia cường tráng thân thể, hướng phía nơi xa bay đi. Một màn này, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, lại không có bất kỳ cái gì thiên kiêu cảm thấy buồn cười, ngược lại là biến sắc, nhịp tim không khỏi gia tốc. Thái thản thần thú thực lực cỡ nào, bọn hắn vừa rồi có thể là đều tận mắt nhìn đến qua a, liền khôn kiến này loại nhị huyết yêu hoàng cảnh tu vi hoàng tộc dòng dõi, đều bị hắn đánh từng bước lui lại, lại tại Tô Hàn trong tay, một bàn tay liền đánh bay rồi. Ngoại trừ thực lực tuyệt đối áp chế, người nào có thể làm được dạng này? Thật mạnh, khôn kiến đảo hấp khẩu khí lạnh, đột nhiên cảm giác được có chút vui mừng. May nhờ vừa rồi, chính mình không có mất lý trí. Thật hướng Tô Hàn đánh tới. Này còn phải cảm ơn thái thản thần thú a. Tô Hàn đối thái thản thần thú rõ ràng không có hạ tử thủ, chỉ là có chút giáo huấn một thoáng mùi vị. Có thể mình nếu là thật xông đi lên, chỉ sợ cũng không phải là bị đập bay đơn giản như vậy. A, thái thản thần thú nổi giận trở về, một bên phóng tới Tô Hàn, một bên quát ầm lên. Ngươi dám đánh ta muốn đánh chết ngươi. Ầm ầm ầm. Cuồng phong bạo vũ công kích hạ xuống, cái kia tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, Liên Khôn xây xem đều là một hồi trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai trước đó thái thản thần thú công kích, vẫn là lưu thủ a, như trước mắt như vậy, Khôn Kiến cảm thấy, liền là chính mình bày ra toàn lực, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Đồ đần độn, Tô Hàn mày nhăn lại, dần dần mất kiên trì, ngươi dám mắng ta, thái thản thần thú càng thêm phẫn nộ, chỉ Khôn Kiến nói. Vừa rồi hắn mắng ta, cuối cùng bị ta đánh nói xin lỗi, ngươi cũng muốn hướng ta nói xin lỗi. Cút, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên đưa tay. Hắn tay cầm giống như mang theo vô tận lực lượng pháp tắc, lại xuyên thấu thái thản thần thú cái kia rất nhiều công kích, đem hắn tràn đầy bắp thịt cánh tay bắt lại. Sau đó, hung hăng kéo một cái, thái thản thần thú cái kia vượt qua 3 mét cao bóng người to lớn, đột nhiên theo giữa không trung bị kéo xuống. Bịch một tiếng, ngã ở thang đăng thiên trên cầu thang. A, đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhè răng trợn mắt nói, còn muốn ta nói xin lỗi sao? Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám đánh ta nhất định phải đánh chết. Soạt, còn chưa nói xong, Tô Hàn liền lần nữa đem hắn xách lên. Rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thái thản thần thú thân ảnh, lại một lần nữa ngã ở trên cầu thang. Không có nói xin lỗi rồi. Đau quá a, còn dám hay không rồi? Không dám, ta cũng không dám nữa. Người nào hẳn là nói xin lỗi? Ta hẳn là nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không muốn miếng ngọc vỡ kia, ngươi đừng đánh ta, van cầu ngươi. Trong cả sân, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cách chương